Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chiến đấu kịch liệt Six Sa Sasori. Orochimaru dẫn đầu từ trong lúc nổ tung vọt ra, nhưng là Mei Terumi đã sớm chờ ở một bên. Xem đến Orochimaru trọng thương đi ra trong nháy mắt, lập tức kết ấn dung độn dung nham quái thuật, đem trong cơ thể thủy cùng thổ tính chất chakra kết hợp. Mei Terumi lập tức phun ra một bãi vốn có niêm tính cùng mạnh mẽ hủ thực tính dịch thể, trực tiếp đem Orochimaru nuốt mất. Sau đó liền xem đến Orochimaru thân thể ở dung nham quái chất lỏng dưới tác dụng, từ từ hòa tan. Orochimaru thân thể bị hòa tan, lập tức há to miệng, soạt một tiếng, nhất thời từ Orochimaru trong miệng vươn một đôi tay đi ra, bắt lại Orochimaru miệng chợt một la, một cái mới tinh Orochimaru bắt đầu từ trong miệng chạy ra, trên thân thể dính đầy chất lỏng sành sạch, nhìn qua rất là ác tâm. Cái này là dung độn. Không biết vụ ẩn mới Mizukage tại sao phải cùng Shiva quân hỗn cùng một chỗ đâu. Orochimaru cười híp mắt kết ấn, nhìn Mei Terumi lạnh rên một tiếng. Tiềm ảnh xà thủ, cái này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi tiện đem nhất cái kia đeo mặt nạ nam nhân tình báo nói cho chúng ta biết. Mei Terumi lãnh diễm cười, lấy không thua với Orochimaru tốc độ kết ấn. Thủy độn thủy long đạn thuật. Bành một tiếng, bạch sắc cùng thủy long đánh vào nhau. Hai người nhất thời kéo ra một khoảng cách, mà trái lại một mặt khác, Six Sa Sasori bản thể đã xuất hiện, là một người mặc hiểu quần áo tuổi trẻ mặt mũi. Nhìn qua cùng Shiva không chênh lệch nhiều một dạng, Orochimaru quả nhiên nói không sai. Không đơn giản a, dĩ nhiên một kích đã đem ta phi lưu hổ cho đánh nát. Cái tuổi này có thể đạt được thực lực này, đáng giá tán thưởng. Six Sa Sasori vẻ mặt thưởng thức nói rằng, lập tức móc trong ngực ra một cái quyển trục. Suy suy, ngươi xem lên đi, rõ ràng cùng ta không chênh lệch nhiều. Lời này, chờ ngươi có thể đánh bại ta lại nói. Shiva nhìn Six Sa Sasori bản thể bình tĩnh nói, ta một câu nói kia, nói cho ta biết tình báo, ta thả hai người các ngươi ly khai. Ta sẽ không cho ra tình báo. Bất quá thân thể của ngươi thật là khá a, nếu như chế tác thành khôi lỗi nói, hẳn là tương đối mạnh mẽ a. Ngươi có thể tới thử xem. Shiva vỗ vỗ lồng ngực của mình vừa cười vừa nói, vậy sao, ngươi có thực lực này, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút a. Ta tối cao nghệ thuật, đệ tam Kazekage. Bành một tiếng, Six Sa Sasori mở ra quyển trục phong ấn. Nhất thời từ quyển trục trong xương khói, xuất hiện một cái huyền phù ở giữa không trung ăn mặc hắc sắc áo khoác ngoài con rối hình người. Chính là mấy năm trước mất tích xa ẩn đệ tam Kazekage. Bị chế tác trở thành khôi lỗi đệ tam Kazekage miệng hơi mở ra, lập tức từ trong đó phóng xuất ra đại lượng thiết xa. Huyền phù ở đệ tam Kazekage toàn thân, cái này là đã từng đệ tam Kazekage mạnh nhất nhẫn thuật. Đệ tam Kazekage có đem cao độ ngưng luyện chakra chuyển hóa thành từ lực thể chất đặc thù. Là đem trước đây Sukaku Jinchuriki nhẫn thuật cùng tự thân từ lực chakra tính chất thuộc tính đặc biệt kết hợp với nhau thuật. Có thể dùng xa thiết có thể ý biến thành các loại hình thái công kích và phòng ngự. Là xa ẩn vũ khí đáng sợ nhất. Đệ tam Kazekage a, thật đáng buồn, cường giả lại bị như vậy khống chế. Shiva nhìn huyền phù ở chân trời bóng người, lẩm bẩm nói. Lúc này, đệ tam Kazekage bỗng nhiên bắt đầu động. Shiva xuyên thấu qua Sharingan, có thể chứng kiến ở đệ tam Kazekage trên thân thể, liên tiếp lấy 10 cái sợi chakra. Những thứ này sợi chakra là từ Six Sa Sasori thập dọc theo người ra ngoài. Khôi lỗi sư liền là dựa vào loại này sợi chakra tới dùng khôi lỗi chiến đấu. Bởi vì ngươi rất mạnh, hơn nữa, ta cũng không muốn quá độ thương tổn gần tới tay cái này một bộ thân thể. Càng không thích đợi, cho nên, nhất chiêu liền giải quyết ngươi. Six Sa Sasori giang hai tay ra, lấy tốc độ cực nhanh tiến hành thao túng, xa thiết kết tập kích. Bành một tiếng, vô số thiết xa hội tụ ở đệ tam Kazekage trên đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo thành một cái xa thiết chùy nhắm ngay Shiva, mà nghe được Xích Xa Sasori thắng lợi tuyên ngôn. Shiva chỉ là lãnh đạm trả lời bốn chữ. Nói khoác mà không biết ngượng. Có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng lập tức sẽ biết. Xích Xa Sasori nhếch miệng. Cười, hai tay bỗng nhiên vung xuống. Trong sát na, to lớn xa thiết chùy khó có thể tin tốc độ hướng phía Shiva hung hăng ném tới. Shiva đối mặt sở hữu tính áp đảo lực lượng xa thiết chùy vị nhưng bất động. Toàn thân trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng hắc sắc chakra. Bao vây ở toàn thân cao thấp. Làm sao? Sợ đến không nhúc nhích được sao? Konoha tử thần. Xích Xa Sasori lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó, bành một tiếng. Toàn bộ sa mạc bề mặt quả đất phóng Phật đều bị đập bay lên. Đại lượng bụi mù liền Shiva hoàn toàn thôn phệ. Trực tiếp trúng đích. Đây chính là Konoha tử thần sao? Nực cười, Xích Xa Sasori rõ ràng cảm thấy, mới vừa cái kia một cái, mệnh trung Shiva, không ngờ tới như thế đơn giản, Orochimaru còn để hắn không nên coi thường đối phương, quả thực nực cười, nhưng là, giữa lúc Xích Xa Sasori có ý nghĩ như vậy thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, Sa Thiết dĩ nhiên không bị đã khống chế, cái gì, lúc này, sa mạc bụi mù bị đẩy ra. Shiva bình tĩnh đứng tại chỗ, màu đen chakra dần dần về tới trong cơ thể hắn. Tương đối, Shiva toàn thân, thì là giống như đệ tam Kazekage một dạng, còn quấn xa thiết, thấy như vậy một màn. Xích Xa Sasori đồng tử co rụt lại, ngươi làm cái gì? Đệ tam Kazekage chakra, dĩ nhiên tiêu thất, Xích Xa Sasori có thể thao túng xa thiết. Đều là bởi vì đệ tam Kazekage chakra nguyên nhân. Hiện tại chakra dĩ nhiên tiêu thất. Shiva nhìn hồn nhiên không biết Xích Xa Sasori. Nhếch miệng cười. Trở tay nâng lên. Một viên hắc bạch tổ hợp chakra Shuriken đang chậm rãi hình thành. Phóng xuất ra thanh âm ông ông ông. Xin lỗi. Thao túng loại chakra bị ta trời sinh khắc chế. Luận thao túng. Ta mới là chakra bên trong vương giả. Shiva cười cười, lập tức ở Xích Xa Sasori vẻ mặt khiếp sợ ở giữa. Bỗng nhiên đem vật cầm trong tay chakra Shuriken ném mạnh ra. Phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Cái gì? Thật là mạnh chakra ba động. Xích Xa Sasori trong nháy mắt xuất ra quyển trục. Mở ra phong ấn, sau đó để đệ tam Kazekage ngăn cản ở trước mặt của hắn. Mới làm xong đây hết thảy. Bành một tiếng, to lớn bạo tạc đưa hắn nuốt mất. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.